Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1022, chương 1020, thần thao tác. A, Lý Cầu Tiên cảm thụ được cái kia mấy chục đạo cấp tốc chạy tới vô thượng khí tức. Trong lòng ẩn ẩn có một loại dự cảm, không ngừng hắn, vô thượng Y Sơn Tẫn cũng là nhướng mày. Thứ nhất thời gian liền muốn đưa tin cho vô thượng Ly, vô thượng Trạm Uyên, vô thượng Hắc Bạch. Bất quá khi nàng thật dự định đưa tin thời lại phảng phất cảm ứng được cái gì. Động tác trong tay có chút cứng đờ, có chút khó mà tin ngẩng đầu nhìn cái kia mấy chục đạo càng phát ra tới gần khí tức. Ong ong, từng vòng sóng lăn tăn khuếch tán ra tới. Lần lượt từng thân ảnh theo sóng lăn tăn tiêu tán, đồng thời đáp xuống phiến tinh không này. Ở trong đó trừ trong dự liệu Dịch Nhất vô thượng, Thái Sơ vô thượng mấy người bên ngoài, thình lình còn có nguyên vốn thuộc về Vinh Diệu Thánh Điện trận doanh vô thượng Trạm Uyên, vô thượng Hắc Bạch, Trạm Uyên vô thượng, Hắc Bạch vô thượng, các ngươi. Vô thượng Y Sơn Tẫn ánh mắt thứ nhất thời gian rơi xuống hai vị này thuộc về Vinh Diệu Thánh Điện, kề vai chiến đấu hơn ngàn tinh niên lâu vô thượng trên thân. Vĩnh hằng duy nhất, Lý Cầu Tiên lại phảng phất minh bạch cái gì. Trong miệng thì thào nói một tiếng, mà nghe được Lý Cầu Tiên lời nói, một bên vô thượng Y Sơn Tẫn hiển nhưng cũng minh bạch hắn nói lời nói này ý tứ. Vĩnh hằng duy nhất. Những năm gần đây trải qua chư vị vô thượng nhóm đối với thượng cổ thế giới tin tức nghiên cứu, phân tích, có quan hệ với vĩnh hằng trời sinh nói chuyện còn không thể hoàn toàn xác nhận. Nhưng, vĩnh hằng duy nhất thuyết pháp lại đã được đến tất cả mọi người đồng ý. Một thời đại, chỉ có thể sinh ra một cái vĩnh hằng. Đây cũng là thượng cổ thế giới trận kia thảm liệt đại chiến, thậm chí cả cuối cùng dẫn đến toàn bộ thượng cổ thế giới hủy diệt nguyên nhân chủ yếu. Nhất thời ở giữa, vị này vô thượng nhìn về phía Trạm Uyên vô thượng, Hắc Bạch vô thượng đám người ánh mắt trở nên có chút phức tạp. Ai đều không nghĩ tới, hai vị này vô thượng thế mà thật sẽ đi đến một bước này. Vĩnh Hằng, thật chẳng lẽ chính là tương lai toàn bộ sao? Vô thượng tiên. Một đám vô thượng hiện thân, cầm đầu mấy vị vô thượng đối với Lý Cầu Tiên có chút lên tiếng chào. Mà Lý Cầu Tiên ánh mắt tại Dịch Nhất vô thượng, Thái Sơ vô thượng trên thân dừng lại một lát, ngay sau đó lại chuyển đến Trạm Uyên vô thượng cùng Hắc Bạch vô thượng trên thân. Thái Sơ vô thượng, Dịch Nhất vô thượng vì vĩnh hằng duy nhất thuyết pháp chọn cùng ta đối nghịch, ta cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Cứ việc thân là vô thượng, đã dứt bỏ cái nhân tình cảm giác, nhưng đây cũng không có nghĩa là vô thượng nhóm thật liền không có tâm tình. Bọn hắn chỉ là sẽ không bị cảm xúc khoảng chừng lý trí của mình mà thôi. Nhưng là Trạm Uyên vô thượng cùng Hắc Bạch vô thượng, Lý Cầu Tiên nói đến đây, ngữ khí có chút dừng lại, mà Hắc Bạch vô thượng thì tại Lý Cầu Tiên lời nói dưới có chút mất tự nhiên. Không tự chủ được lệch chuyển đến một phương hướng khác, ngược lại là Trạm Uyên vô thượng, mỉm cười, ta đến cần phải trên không tiên trong dự liệu a. Không tệ, Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, đồng thời nói, tại ta thành tựu vô thượng về sau, hai chúng ta tựa hồ nhìn qua đã biến chiến tranh thành tơ lụa. Nhưng ta chưa từng có buông tha đối với Trạm Uyên vô thượng ngươi cảnh giác. Ngươi biết không? Tại ngươi không tại nguyên giới trong khoảng thời gian này, ta cơ hồ mỗi 10 cái tinh niên đều sẽ trọng kiểm một lần ta nguyên giới, tránh tại nguyên giới ở trong lưu lại ngươi lạc ấn, dấu vết của ngươi, chỉ là không biết là thủ đoạn của ngươi thực sự thật cao minh, vẫn là nguyên giới ở trong xác thực không có vấn đề gì. Ta mỗi lần kiểm tra cũng không chiếm được bất kỳ kết quả gì. Không có kiểm tra ra bất kỳ kết quả gì a, xem bộ dáng là ta cờ cao thêm một bậc. Vô thượng Trạm Uyên khẽ cười nói. A, như vậy hôm nay ta ngược lại là cần phải xem thử xem. Lý Cầu Tiên đạm mạc nói một tiếng. xem như vô thượng, rất nhiều chuyện đều thấy 10 phần thấu triệt, thật giống như trước mắt, hơn 10 vị vô thượng cùng nhau tiến lên, rõ ràng vì hắn mà đến, hắn cũng không cần thiết nói quá nhiều. Vô thượng ý chí từ trước đến nay rất khó bị người khác có khả năng sửa đổi. Tại bọn hắn cùng vô thượng dịch nhất, vô thượng thái sơ mấy người một đạo chạy đến lúc, bọn hắn trên thực tế đã cân nhắc sở hữu tiền căn hậu quả. Đồng thời, chắc hẳn trong lòng cũng làm xong sở hữu chuẩn bị, đồng thời nguyện ý vì này trả giá đắt. Đây chính là vô thượng, chí cao chí vĩ, vô tình vô nghĩa. Mấy trăm tinh niên thành tựu vô thượng, lại dựa vào nguyên giới, gần chút tinh niên bên trong vẫn rơi vào tay của ngươi, vô thượng đã đi đến 4 người. Thiên phú như vậy, khó mà dùng ngôn ngữ đi thuyết minh, quả thực chính là thiên mệnh chi tử. Nếu như nói vĩnh hằng thiên định, thiên mệnh sở quy, tất cả chúng ta đều cảm thấy, cái này thiên mệnh, tất nhiên tại ngươi vô thượng tiên trên thân. Ngươi vô thượng tiên tiềm lực không ai bằng, tại hào quang của ngươi chiếu rọi xuống, cái khác vô thượng tất nhiên ảm đạm vô quang. Ngươi không chết, chúng ta không có đường ra, cũng không có bất cứ hy vọng nào. Vô thượng thái sơ thở dài một cái nói, như vậy nếu như thượng cổ thế giới thuyết pháp vĩnh hằng thiên định là thật, thiên mệnh tại ta, các ngươi có thể từng cân nhắc qua lần này vây giết ta không vẫn sau cần thiết trả ra đại giới. Một cái giá lớn, vô thượng tử huyền tiến lên, thản nhiên nói một tiếng, thế giới này còn có cái gì so biết được chính mình vĩnh viễn không cách nào thành tựu vĩnh hằng. Đại giới còn nghiêm trọng hơn, Lý Cầu Tiên nghĩ nghĩ, khẽ gật đầu, có đạo lý, ong ong, lúc này. Cuối chân trời một vệt sóng gợn khuếch tán ra đến, ngay sau đó, lại thấy một thân ảnh tự khư giới ở trong vượt qua mà ra. Chính là nguyên bản tinh không đệ nhất nhân, hắc ngục chi chủ vô thượng ly, vô thượng ly cũng tới. Như vậy, chúng ta vũ trụ mênh mông bên trong chỗ có vô thượng liền chân chính đều đến đông đủ. Lý Cầu Tiên nhìn liếc mắt tự khư giới ở trong xuyên qua mà tới vô thượng ly. Vô thượng tiên hiểu nhầm. Vô thượng ly bình tĩnh nói một tiếng, môi hở răng lạnh, nếu như bọn hắn thật muốn dùng phương pháp bài trừ đến xác nhận ai mới có thể thành tựu vĩnh hằng. Như vậy, đợi đến vô thượng tiên ngươi vẫn lạc về sau, cái tiếp theo bọn hắn muốn đối phó tất nhiên là ta. Thiên phú của ta mặc dù so với vô thượng tiên đến chênh lệch một chút, nhưng từ bước vào tu luyện tới hiện tại, cũng liền không đến 10.000 cái tinh niên mà thôi. Cái khác vô thượng nhóm đồng dạng vô pháp so với ta vai. Vô thượng ly, chuyện này cùng ngươi không có quan hệ. Thái sơ vô thượng thản nhiên nói, như vậy, thái sơ vô thượng cũng tốt, dịch nhất vô thượng cũng được. Ở đây vô thượng không hề động qua đem ta xem như cái tiếp theo bài trừ mục tiêu ý nghĩ sao? Vô thượng ly nói, hắn khiến cái này vô thượng nhóm đồng thời trầm mặc xuống. Lập tức, vô thượng ly mỉm cười, đã các ngươi cái tiếp theo bài trừ mục tiêu chính là ta. Ta vì sao không thể chủ động xuất thủ? Thừa dịp còn có phản kháng chỗ trống trước kiệt lực phản kháng đâu? Chư vị vô thượng nhìn nhau liếc mắt, cuối cùng từ thái sơ dịch nhất nói, Trung Hòa vô thượng, Tử Huyền vô thượng, các ngươi lục đại vô thượng tạo thành hợp kích trận pháp. Vô thượng ly cùng vô thượng y sơn tẫn liền giao cho các ngươi. Có thể, Trung Hòa vô thượng nhẹ, gật đầu, Tử Huyền vô thượng không nói gì, nhưng hắn cái kia ánh mắt bén nhọn đã rơi xuống vô thượng ly trên thân. Như vậy, để ta xem các ngươi thủ đoạn đi. Lý Cầu Tiên không tiếp tục lời thừa. Nguyên giới lập tức mở rộng ra đến. Mà tại nguyên giới mở rộng ra tới sát na, một tôn to lớn cự vật đột nhiên tự nguyên giới ở trong xé rách mà ra, mang theo hạo đáng thiên địa vĩ ngạn lực lượng hoành không xuất thế. Thái cổ khư thú chính là bị Lý Cầu Tiên cầm tù tại nguyên giới bên trong thái cổ khư thú Lạc Tư. Lý Cầu Tiên muốn cùng những này vô thượng nhóm khai chiến. Tự nhiên được dẫn đầu đem nguyên giới để chống. Hiện thân mà ra thái cổ khư thú Lạc Tư phát ra một trận đinh tai nhức óc gào thét. Giống, Lý Cầu Tiên, ta Lạc Tư ghi lại tục danh của ngươi. Các ngươi đã nghĩ cùng chúng ta khư giới khai chiến. Chúng ta thành toàn ngươi. Chờ đợi nghênh đón chiến tranh đến đi. Đáng tiếc, hắn trận này uy phong lẫm lẫm gầm rú không có gây nên bất luận một vị nào vô thượng để ý tới. Chư vị vô thượng nhóm từng cái nhìn chằm chằm đối thủ của mình. Con mắt đều không nháy mắt một cái. Tràng diện, hơi có chút xấu hổ. Mà thái cổ khư thú Lạc Tư cứ việc cảm thấy mình một tiếng gầm rú không có đạt được bất kỳ đáp lại. Nào có chút mất mặt. Nhưng bây giờ sinh mệnh có trí tuệ trận doanh chỗ có vô thượng đều hội tụ ở đây. Lại thêm hắn còn bị trấn áp mười mấy cái tinh niên. Loại kinh nghiệm này để hắn không còn dám như lúc trước như vậy không kiêng nể gì cả. Tại không có đạt được Lý Cầu Tiên chờ bất luận người nào đáp lại sau cũng không dám làm càn. Thứ nhất thời gian xông vào khư giới, biến mất không còn tăm tích. Không biết phải chăng là liên lạc những thượng cổ kia khư thú đi. Đầu này thái cổ khư thú chạy. Các ngươi làm tốt như thế nào nghênh đón khư giới lửa giận chuẩn bị sao? Lý Cầu Tiên nói, có nguyên giới, chúng ta không sợ thái cổ khư thú. Chờ ngươi vẫn lạc về sau. Chúng ta sẽ liên thủ. Cộng đồng trưởng khống nguyên giới. Vô thượng Trạng Uyên mỉm cười nói. Tới. Lý Cầu Tiên đối với Trạng Uyên vô thượng ngoắc ngoắc tay. Để ta nhìn ngươi tại ta nguyên giới ở trong lưu lại hậu thủ gì? Lưu tại nguyên giới ở trong, chuẩn bị ở sau không phải ta. Vô thượng Trạng Uyên lời nói một tới đây, trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên. Hắn khí tức trên thân không ngừng phun trào, thiêu đốt, thật giống như một viên sáp bó đuốc. Trong khoảnh khắc bùng cháy lên thuộc về mình sở hữu hỏa diễm. Ầm ầm, tinh không chấn động, tựa hồ tại tuyên cáo lại một vị vô thượng vẫn lạc. Trạm uyên vô thượng, đây là tự sát, trạm uyên vô thượng tại tự sát. Trạm uyên, ngươi điên rồi, chỗ có vô thượng nhóm cảm thụ được trạm uyên vô thượng trên thân cái kia cấp tốc biến mất khí tức. Cho dù là bọn họ từng cái từ trước đến nay đều thuộc về loại kia trời sập cũng không sợ hãi tâm tính. Giờ khắc này trên mặt vẫn tràn đầy chấn động cùng khó mà tin tưởng. Trong đó Thái Sơ vô thượng, Dịch Nhất vô thượng lúc này thậm chí đều đang hoài nghi Trảm Uyên vô thượng có phải hay không tài. Cùng vô thượng tiên mưu đồ bí mật hợp tác, mục đích đúng là muốn đem bọn hắn chỗ có vô thượng dẫn xuất một mẻ hốt gọn. Chỉ là rất nhanh, ý nghĩ này lại bị hắn bỏ đi. Bởi vì, Trạm Uyên vô thượng thật lựa chọn bản thân kết thúc. Tinh không chấn động, loại kia đại vũ trụ giảm bớt gánh vác chính là chứng minh tốt nhất. Điên rồi, vô thượng Trạm Uyên hắn điên rồi. Vì cái gì hắn phải làm như vậy? Vì cái gì hắn thế mà lựa chọn tự sát? Hắn thật biến mất. Triệt để trừ khử tại giữa phiến thiên địa này, ta lại không cảm giác được hắn bất kỳ khí tức gì. Chết, vô thượng Trạm Uyên chết rồi. Khó mà tin tưởng, loại biến hóa này, không ngừng Thái Sơ vô thượng, Dịch Nhất vô thượng mấy người cảm giác khó mà tin tưởng. Dù là Lý Cầu Tiên, vô thượng Ly, vô thượng Y Sơn Tẫn đồng dạng bị trước mắt một màn làm mộng. Đại chiến mở ra trước tự sát. Đây là cái gì thần cấp thao tác? Cái này vô thượng Trảm Uyên sẽ không phải là bên ta gian tế đi. Mục đích đúng là vì giật dây vô thượng Dịch Nhất, vô thượng Thái Sơ Chi Lưu. Tốt để bọn hắn toàn bộ nhảy ra. Cho hắn một lưới bắt hết nghị lực cùng quyết tâm. Chỉ là cái giá như thế này thật là quá lớn. Nhất thời ở giữa. Giữa sân bầu không khí đột nhiên liền trở nên có chút lúng túng. Thái Sơ vô thượng, Dịch Nhất vô thượng mấy người lúc này là đánh cũng không được. Không đánh cũng không được. Cũng may loại này xấu hổ không có tiếp tục bao lâu. tiên tri vô thượng lại phảng phất đã nhận ra cái gì. Chờ một chút, Trảm Uyên vô thượng cũng chưa chết. Hắn, theo tiên tri vô thượng kinh hô, ánh mắt của mọi người cũng là đột nhiên bị Trảm Uyên vô thượng thiêu đốt bản thân trận kia hỏa diễm. Hài cốt hấp dẫn, nhưng thấy cái kia hỏa diễm bên trong ương, một thân ảnh ở nơi đó lẳng lặng đứng, vô hỉ vô bi, chỉ là, để chỗ có vô thượng nhóm có chút không thể nào hiểu được chính là. Cái này Trảm Uyên, là cái chí tôn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.